Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857 hơn nữa. Lúc trước việc chiếc du thuyền phát nổ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà là có người chủ mưu đã lâu, có thể mục tiêu vụ nổ nhắm vào không phải Vân Đồng mà chỉ có thể là cái tên Savi Wen Club Xanh. Ta là người thừa kế của một dòng họ lớn, có rất nhiều người trong dòng họ đó muốn lấy mạng anh ta. Đúng rồi, chính là như vậy. Vân Đồng đang bảo vệ Savi Wen Club. Tô Lương Mặc nhắm mắt lại, anh nhất định phải nhanh chóng tìm được Savi Wen Club. Hứa Thần Nhất muốn có được Lương Tiểu Ý, đây là điều mà anh không cách nào chấp nhận nổi. Hứa Thần Nhất, nghĩ đến cái tên này, trong mắt anh hiện lên một cảm xúc phức tạp, là nhớ lại kỷ niệm xưa, là phẫn nộ căm hận, là bất lực, là phiền muộn, là nghiến răng nghiến lợi. Làm anh em với nhau nhiều năm như vậy, không ngờ lại có một ngày anh ta dám tới đoạt người phụ nữ của anh. Tô Lương Mặc lắc đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó lòng giải thích. Sau khi Đường Điềm ra khỏi biệt thự, người đầu tiên cô ta liên lạc không phải là mẹ mình mà trái lại là gọi điện thoại cho một người thần bí nào đó. Cô ta nói, tôi bị chị họ của tôi đuổi ra ngoài rồi, bây giờ tôi không có nhà để về nữa, phải làm sao bây giờ? Cô tới nhà tôi ở đi, tôi đã nói với cô từ trước rồi, người chị họ kia của cô nhìn thì có vẻ lương hiện, nhưng thật ra rất xấu xa đấy. Đúng vậy, lúc trước tôi còn cảm thấy cô nói vậy là rất quá đáng. Kết quả thì sao, hành động lần này của chị ta mới thật sự là quá đáng đấy. Đường Điềm nghe thấy đối phương hùa theo cô ta thì cảm xúc trong lòng như được giải phóng ra ngoài, cô ta tức giận chỉ trích Lương Tiểu Ý rằng. Chị ta làm vậy thật sự không đúng tí nào. Đúng vậy, nếu tôi là chị họ của cô, sao tôi lại dám để một cô gái mới vừa bước lên thành phố lớn như vậy ở bên ngoài một mình kia chứ? Cô ta hoàn toàn không hề coi cô là em họ. Đối phương dịu dàng an ủi Đường Điềm nghe xong lập tức cảm thấy quả nhiên đây là lỗi của Lương Tiểu Ý, bản thân cô ta không sai. Nghĩ đến chuyện nhục nhã vừa rồi, nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, nguyên nhân đều bởi vì Lương Tiểu Ý quá keo kiệt, rõ ràng là do Lương Tiểu Ý không chịu đi dạo phố với cô ta, sau đó còn làm quá mọi chuyện lên cho nên mới xảy ra chuyện như bây giờ, lại còn lôi cô ta ra làm vật chết thay nữa chứ. Chẳng những mọi người không nhìn thấy rõ gương mặt thật của Lương Tiểu Ý mà còn giúp đỡ Lương Tiểu Ý ức hiếp cô ta. Nhớ tới Tổng Giám Đốc Tô Lương Mặc phong độ nhẹ nhàng, đẹp trai nhiều tiền kia, Đường Điềm nghĩ thầm. Chắc chắn Tổng Giám Đốc Tô vẫn chưa biết chuyện Lương Tiểu Ý đuổi cô ta đi. Nếu không anh nhất định sẽ nhìn rõ gương mặt thật của người chị họ này. Mọi người đều bị bề ngoài giả nhân giả nghĩa của cô lừa gạt rồi. Cô ta không phục, chỉ cần khiến Tổng Giám Đốc Tô nhìn thấy được chị họ là người phụ nữ giả tạo thế nào thì chắc chắn Tổng Giám Đốc Tô sẽ vứt bỏ người phụ nữ ghê tởm kia ngay lập tức. Cô phải giúp tôi muốn vạch trần cái ả hoa sen trắng thích giả vờ giả vịt Lương Tiểu Ý kia ra. Đường Điềm hung hăng nói. Được, tôi nhất định sẽ giúp cô, loại phụ nữ này nên chết không được tử tế, bị mọi người phỉ nhổ mới đúng. Lời đối phương nói càng cổ vũ thêm cho Đường Điềm quyết tâm muốn. Vạch trần, Lương Tiểu Ý, tại sao hôm nay chú lại tới đón chúng cháu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chi Hoành dắt tay em trai mình nhìn người đàn ông có đôi mắt đào hoa đang đứng trước mắt, nhăn mũi lại hỏi. Với cả tại sao trưa nay tài xế không đón cháu tới công ty? Lương Chi Hoành và Lương Chỉ Duy không giống nhau. Lương Chi Hoành chỉ có tiết vào buổi sáng. Bình thường sau khi tan học đều sẽ có xe do Tô Lương Mặc chuẩn bị chờ sẵn ở ngoài cổng trường. Cách trương,